Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1389, chương 1388 hướng phía mục tiêu của các ngươi. Ngoặc kép, không biết có phải hay không là theo Rama ngữ khí cùng thái độ bên trong đã nhận ra cái gì. Stella không khỏi trầm mặc. Một hồi về sau, Stella thở dài một hơi. Dù nói thế nào cũng là thế giới mạnh nhất Blazer. Không có khả năng một mực đợi trong trường học sống qua ngày sao. Stella liệt tựa như hiểu rõ cái gì. Xem ra, Stella từ vừa mới bắt đầu liền biết. Dùng Rama thân phận, không có khả năng một mực đợi tại chỗ này học viện bên trong. Làm cái học sinh bình thường, dù cho không biết Rama chuẩn bị làm cái gì. Nhưng vậy khẳng định là chính mình không thể nào hiểu được. Đồng thời cũng không cách nào tưởng tượng sự tình a. Đã như vậy, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Không cần bận tâm chúng ta. Stella nhìn thẳng Rama, nói như thế, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bại bởi học viện Akatsuki người. Stella liền làm ra cam kết như vậy. Thế nhưng, Rama muốn nói, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có cảm giác được các ngươi sẽ thua bởi học viện Akatsuki người. Rama xem thường lấy, học viện Akatsuki người xác thực rất không bình thường. Không nói những cái khác, vẻn vẹn nói Kurogane Aoma. Cái kia chính là một cái liền Rama đều cần kinh ngạc thán phục người. Đây cũng không phải nói Kurogane Aoma mạnh đến lệnh Rama kinh ngạc tán thán. Mà là những gì hắn làm cần Rama kinh ngạc tán thán. Dù sao, vì mạnh lên, hắn thế mà làm đến loại trình độ đó ha. Rama liền nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy Kurogane Aoma thời điểm sự tình. Có lẽ Stella đám người không có phát giác, nhưng có tâm nhãn, Rama cũng sớm đã phát hiện Kurogane Aoma trên thân. Một cỗ kinh người khí áp hung hăng chấn tại nơi đó. Không ngừng áp bách lấy thân thể của hắn. Đó là Kurogane Aoma dùng tự thân năng lực làm chuyện xảy ra. Dùng thao túng gió năng lực, đem không khí hóa thành cao áp. Đảo ngược kỹ thuật, nhường cao áp bao trùm toàn thân của mình. Hắn vẫn sống tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Tỉ như bão cùng gió bão. Chúng nó đều là theo phong nhãn vị trí hướng ra phía ngoài thổi. Đem to lớn sức gió phóng thích hướng chung quanh. Mà Kurogane Aoma thì là đem đảo ngược kỹ thuật. Đem vô tận sức gió theo bốn phương tám hướng hút đến. Hóa thành kinh người áp lực. Bao trùm tại trên người mình. Người khác có lẽ sẽ nghi hoặc Kurogane Aoma vì sao lại làm như thế. Nhưng Rama sớm đã bằng vào. Tâm nhãn, phát giác được Kurogane Aoma dị thường, mạch đập của hắn so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều lần. Hắn tế bào cũng là so với thường nhân càng có sức sống. Tim của hắn đập mạnh mà hùng hồn trình độ vượt xa quá người bình thường. Máu của hắn lưu động cũng là có không phải tầm thường cường độ. Phát ra nhiệt lượng càng là so với bình thường người lớn. Thân thể như vậy đặc thù. Căn bản không phải nhân loại có khả năng có, càng giống là trong truyền thuyết ma thú cùng với viễn cổ cự thú. Cho nên, liên hệ hai cái này, Rama phát hiện Kurogane Aoma bí mật, hắn đã tiến hóa làm nhân loại phía trên tồn tại. Đúng thế, tiến hóa, sinh mệnh ban đầu liền có tiến hóa đặc thù, đó là vì thích ứng hoàn cảnh. Để cho mình có thể sinh tồn chỗ có được sinh mạng thể cơ bản năng lực. Nhân loại là chạy theo vật tiến hóa mà đến. Lục địa sinh vật ngay từ đầu cũng là sinh hoạt tại trong hải dương. Mãi đến lục địa xuất hiện, vì trên đất bằng sinh tồn, mới vừa tiến hóa ra đi đứng cùng với đường hô hấp. Loại tiến hóa này là sinh mệnh trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua sinh sôi. Vì thích ứng từng cái hoàn cảnh. Tiến tới sinh ra biến hóa, Kurogane Aoma liền vì trở nên mạnh hơn, tận lực để cho mình thân ở tại vượt qua giới hạn khắc nghiệt trong hoàn cảnh. Cố gắng cưỡng ép tỉnh lại sinh mệnh tiềm năng, nhường tự thân đạt được tiến hóa. Đương nhiên, đây là một đầu tu la đạo. Tiến hóa vốn phải là một kiện dài đằng đẵng sự tình. Có thể Kurogane Aoma vì rút ngắn quá trình này, đem vị trí hoàn cảnh biến đến đáng sợ vô cùng, nắm chính mình thân thể đưa thân vào áp lực cường đại phía dưới. Lệnh khí áp theo bốn phương tám hướng áp bách tới, dạng này đưa đến kết quả, khẳng định là liền một đầu ngón tay đều không động đậy. Cơ bắp cũng đều vì chi đứt gãy, xương cốt cũng là hội nát vụn, thậm chí liền nội tạng đều sẽ bị đập vỡ. Căn bản chính là một loại hành động tự sát. Thế nhưng, cho dù là dạng này, Kurogane Aoma vẫn không có dừng lại, không ngừng giãy giụa, nỗ lực, nhường toàn thân khắc lên đếm không hết vết thương. Sau cùng, Kurogane Aoma liều mạng nghênh đón thành công. Xương cốt vì tiếp nhận chạm mặt tới áp lực, độ cứng cự tăng, trở nên cứng rắn như sắt. Nội tạng vì để cho huyết dịch thuận lợi tuần hoàn toàn thân, tăng cường mạch đập, tăng lên tính bền dẻo. Toàn thân sợi cơ nhục vì tại dưới áp lực mạnh trôi chảy hành động, bắt đầu dần dần trở nên cứng cáp, cường hãn. Cuối cùng, có một ngày, Kurogane Aoma không cảm giác được bất kỳ cảm giác áp bách. Lúc này, Kurogane Aoma thân thể liền biến thành ngoại tộc. Hắn thành công làm tự thân thu hoạch được tiến hóa. Theo bề ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng Kurogane Aoma thân thể sự cường tráng, đơn giản không thể tầm thường so sánh. Cơ thể của hắn cùng xương cốt mật độ đã là người bình thường mấy chục lần. Chất lượng càng là xa xa siêu việt nhân loại. Thân thể cứng rắn như sắt thép, mặc dù không sử dụng ma lực cùng năng lực tiến hành gia hộ, Kurogane Aoma thân thể đều đủ để tiếp nhận bất kỳ công kích. Cái này là Stella công kích liên phá mở Kurogane Aoma làn da đều làm không được nguyên nhân. Nếu như Kurogane Aoma cởi ra trên người trói buộc, mất đi tất cả áp bách, vậy hắn bày ra lực lượng sẽ cực kỳ đáng sợ. Rama liền phát hiện điểm này, liền Edelweiss đều phát hiện điểm này, cho nên hai người mới sẽ vì đó kinh ngạc tán thán. Không phải kinh ngạc tán thán Kurogane Aoma mạnh bao nhiêu, mà là kinh ngạc tán thán hắn vì mạnh lên, thế mà đem chính mình bức bách đến loại tình trạng này. Cùng những gì hắn làm so ra, Rama đòi học viện Hagun mọi người thực hiện phù văn trói buộc hành vi. Đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, chỉ là nhường Rama tới chọn. Hắn tuyệt đối sẽ không tuyển dụng loại phương thức này tới nhường mọi người mạnh lên. Này nếu là một cái đi không tốt, liền lập tức là một mệnh ô hô. Nguy hiểm trong đó, liền Rama chính mình cũng không muốn nếm thử. Bởi vậy, cho dù là tại học viện Akatsuki bên trong, Kurogane Aoma đều là đặc biệt. Rama, Thiên Vẫn Lang, có khả năng giết chết Wallenstein. Nhưng nếu là đối đầu Kurogane Aoma, ngược lại liền da của hắn đều đâm không lũng. Không phải nói Kurogane Aoma mạnh hơn Wallenstein, mà là Kurogane Aoma thân thể cứng rắn như thép, đồng thời còn không cần bất luận cái gì ma lực cùng năng lực gia trì. Đối với Thiên Vẫn Lang mà nói xem như lớn nhất khắc tinh, tương tính cực kém, cho nên ngoại trừ Ikki cùng Stella ở giữa quyết đấu bên ngoài, Rama cũng chỉ đối mọi người đối đầu Kurogane Aoma tranh tài có chút hứng thú. Nhưng cũng chỉ là có chút, không nói những cái khác. Nếu như Stella ngươi thật đối đầu Kurogane Aoma, có lẽ thái độ bình thường hạ không làm gì được hắn. Có thể ngươi một khi sử dụng Dragon Spirit, loại trình độ kia phòng ngự, dùng lực lượng của ngươi, nghĩ phá vỡ, dễ dàng. Rama liền khẳng định như vậy lấy. Một khi Stella sử dụng Dragon Spirit, năng lực, đến lúc đó, nàng nhiệt lượng cũng đủ để hòa tan bất kỳ sự vật gì. Không quan trọng sắt thép thân thể, một quyền liền có thể phá vỡ. Ngược lại là Ikki, muốn chiến thắng Kurogane Aoma, đó là không dễ dàng. Ai bảo hắn khiếm khuyết lực công kích đâu? Muốn Kurogane Aoma tạo thành tổn thương, sợ là liền độc Nga chi nhận, loại hình trực tiếp công kích cơ thể người nội bộ chiêu số đều rất khó làm được a. Nhưng Rama cũng tin tưởng, thật đối đầu Kurogane Aoma, dùng Ikki năng lực, nhất định có thể muốn ra hướng dẫn pháp. Ikki liền cùng Stella khác biệt, là hàng thật giá thật kỹ thuật hình, nhất định phải thật tốt suy nghĩ mới được. Tóm lại, Rama không cho rằng Stella đám người sẽ thua bởi học viện Akatsuki. Các người liền bỏ qua bọn hắn, thỏa thích hướng phía mục tiêu của các người tiến vào được thì được. Rama bộ dạng này nói cho Stella, Stella trịnh trọng gật đầu. Lúc này, Rama học sinh sổ tay đột nhiên vang lên. Rama lấy ra xem xét, chợt nâng lên lông mày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.